Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Chấp Phàm tập 288. Ở một phương khác, bên ngoài 10 dặm của Ma Sắc Tông, trong khu rừng rậm đen kịt một màu, ba người dương sát, âm sát, quỷ sát, một đường chạy chậm, thở hồng hộc, nhìn về phía sau, không có truy binh mới dừng lại, thở hổn hển từng ngụm. Ta, thao bà nội người, xảy ra chuyện gì, tông môn sao lại bị công hãm chứ? Vẻ mặt Dương Sát không hiểu, nhìn về hai người còn lại, hai người cũng lắc đầu, giống như nói làm sao lão tự biết được chứ. Lông mày nhíu lại thật chặt, Dương Sát nhìn về chỗ xa xa kia, trong mắt có chút thương cảm, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc thì đã lên tiếng. Một nơi sừng sống mấy trăm năm, thoáng cái liền bị phá hủy, ta... Việc này là ai làm? Tây Châu, cửu tổng sao? Lão phụ tử muốn đi sang viện tố cáo bọn hắn, cừu oán lớn tới đâu mà lại đi diệt môn chứ? Dương Sách, chuyện này có điều kỳ quặc. Lúc này âm sắc nhẹ nhàng sờ sờ cầm mạch ủ mày châu nói ra. Theo lý thuyết, trừ phi là thế lực bên ngoài Tây Châu mới dám không tuân thủ quy củ của Sơn Nam Việt. Khẽ giật mình, Dương Sách nghe vậy nhất thời sợ hãi. Ý người là đây là do người châu khác làm sao? Đánh rắm. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Một đạo trưởng phong sắc bén xuất hiện sau lưng hắn, không phải sợ hãi cả kinh. Dương Sách vội vàng quay người ra một trưởng, hô lớn không tốt, có địch tập. Hai trưởng đối đầu nhau, đoàn thịt mỡ Dương Sách êm đẹp nằm trên mặt đất, nhưng người đánh đến kia cũng bị một trưởng đánh bay té xuống đất, phịch một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm. À, yếu như vậy sao? Không phải sững sờ, Dương Sách mê man chớp chớp mắt to, sau đó đại hỉ với mặt cười to chạy tới. Ha, đến truy sát làm lại, đến truy sát lại đang tìm người yếu như vậy, rõ ràng là đến để lão tử giải thù mà, muốn để lão tử phản giết các ngươi đúng không? Ta nhổ vào, nếu là phù không bị trọng thương, há lại bị mập mạp chích bầm nhà ngươi một chưởng đánh bay sau. Người kia tràn đầy máu tươi rơi xuống đất, tóc trắng rối tung che khuất hai gò má, làm cho người khác nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng âm thanh kia lại vô cùng quen thuộc. Sau khi ba người Dương Sách nghe được, bất giác giật mình đi lên phía trước đẩy ra đầu tóc rối của hắn, đột nhiên kêu lên: tại sao là ngươi chứ? Ba công phục ngươi sao lại muốn đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ là ngươi đưa địch nhân và tâm môn mưu hại chúng ta sao? Ta nhổ vào, vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng lẽ các người không biết những việc này là do ai làm sao? Dần quát một tiếng, Ma Công Phục nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người bọn họ, vẻ mặt ba người mê man đều vô tội lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Ma Công Phục khinh thường mỉm môi: giả bộ, các người tiếp tục giả bộ đi, các người cùng người kia giao hảo tốt như thế, sao lại không biết dự định của hắn chứ? Hay sớm như thế, lúc trước nên thừa cơ đem hắn làm thịt, để ra quan gia ngồi lên trên thì mới đúng. Ma Công Phục hối hận một trận, để ba người càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Người người đang nói đến tụi cùng là ai chứ? Hắn đang nói bản tông, tông chủ chính thức của Ma Sắc Tông. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, Tả Nguyệt mang theo 10 tên cao thủ hóa cảnh xuất hiện trước mặt bốn người. Lạnh lùng nhìn Ma Công Phục, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình. Tả Nguyệt nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười tà dị, cười nhỏ đó ra. Bạch lão đầu, ngươi thực là rất biết đánh nhau, giờ đây lại bị ép tới như vậy, người đâu, làm thịt hắn. Vâng. Đám người đang sống như vậy không ngừng ôm quyền, liền muốn tiến lên. Ba người Dương Sách sững sờ, vội khoát tay một cái nói rằng: chờ một chút, chuyện này trước cục đã xảy ra chuyện gì? Vô Nguyệt, sao ngươi lại muốn giết Ma Công Phục? Hiện tại tâm môn đang bị tấn công, có chuyện gì thì sau khi chống địch ngoài chúng ta lại thương lượng. Chống địch ngoài sao? Khinh thường mỉm môi, Ma Công Phục vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Dương Sách cười khẩy. Dương mập mạp, lão phu vốn cho rằng ngươi còn một đám với bọn hắn, cho nên khi thấy ngươi ở trên con đường này ta mới ra tay diệt ngươi, nhưng không bị tới, ngươi thực là ngốc à. Địch ngoài cái gì chứ? Không có trộm nhà lấy đâu ra địch ngoài chứ? Thân thể chấn động, vẻ mặt Dương Sách bất khả tư nghị nhìn về phía hắn ngơ ngẩn nói: ngươi nói cái gì? Trộm? Nhất định cười một tiếng, Ma Công Phục từ chỗ yêu chiến chỉ về phía phương hướng Tả Nguyệt đầy khinh bỉ, ánh mắt lạnh xuống. Tả Nguyệt chậm rãi sờ mũi, trong mắt lóe lên sát ý. Bạch lão đầu, bản tông mới là tông chủ chính thức của Ma Sắc Tông, các ngươi muốn đặt tông vị của ta, các ngươi mới thực sự là trộm. Đồ vô sĩ, ngươi dẫn ngoại tông vào tông, đồ sát đồng môn, một tên cũng không tha, lại phái người truy sát những người chạy trốn diệt cỏ tận gốc, dạng người như ngươi xứng làm tông chủ sao? Bản tông chỉ mời tiên tông chủ cùng nhận tông chủ xuất binh để bình loạn mà thôi, việc này cũng là bị đám cuồng đồ các ngươi bức ta. Ánh mắt khẽ một cái, Tả Nguyệt nghiến răng lên tiếng: đến cùng là bản tông làm chút nào không tốt, các ngươi lại nghĩ đẩy một tiểu tử mới nhập tông chỉ 5-6 năm lên ngôi, còn đối điều lệnh với tâm môn đem bản tông đuổi xuống đài chứ? Ngươi tàn bạo bất nhân, chỉ biết đe dọa người khác, tâm tư không dung người khác, nhẫn tâm sớm đã bị tan rã, không xứng tiếp tục ngồi trên cao. một đám lão bắt đầu các ngươi, thế mà lại nói chuyện nhân nghĩa với bổn tọa sao? Chúng ta đây là ma tông, ta không đối với các ngươi một chút thủ đoạn ngoan độc, làm sao thể chấn nhiếp các ngươi? Quy củ tâm môn để làm gì chứ? Khắc khắc khắc, ta muốn quyền, đây chính là chỗ thiếu sót con ngươi. Đều là thủ đoạn cương ngặt giống nhau, nhưng tác phẩm là làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Một chiêu trò đe dọa của các ngươi như trò xiếc mà thôi. Hữu mà vô đạo, không thành đại sự. Da mặt co rút lại, Tả Nguyệt hung hăng siết chặt song quyền, hai tròng mắt cũng trở nên đỏ như máu, nghĩa là nghĩa lợi rõ ra. Lại là đạo lý này, đám lão quỷ các ngươi đều là một bộ dáng giống như lão gia hỏa kia. Nói đến cùng, bất quá chỉ là thay đổi biện pháp để ta xuống đài, để trách phạm ngồi lên mà thôi. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội đó. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về bản tông chủ, đi chết đi. Vừa dứt lời, Tả Nguyệt bước ra một bước, hướng về bà cô phục đã suy yếu vô cùng phóng tới, một trảo hung hăng chụp vào lồng ngực hắn, sát ý ngập trời làm cho râu tóc bà cô phục đều run lên bay mú trong gió. Nhưng bà cô phục vẫn hung tợn nhìn Tả Nguyệt, khóe miệng còn xẹt qua đường cong trào phúng, ý như muốn nói ngươi vĩnh viễn không xứng làm tông chủ. Điều này làm cho trong lòng Tả Nguyệt càng thêm giận dữ, sát ý trong tay càng thêm nóng đệ, giống như khi vồ xuống một trảo này sẽ móc ra trái tim đối phương. Chờ một chút, nhưng là vào lúc này một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, thân thể khôi ngô của Dương Sách chặn giữa hai người, kiếp thân thể chậm lại, thân hình đang vọt tới của Tả Vũ Nguyệt dừng lại, dùng đôi mắt băng lãnh hung hăng trừng bóng người quen thuộc trước mặt, lạnh lùng nói ra, tránh ra. Vũ Nguyệt, đây là thật sao? Không trả lời hắn, Dương Sách chỉ cúi đầu nghĩa là nói, ngươi dẫn người quất ngoại tông tràn vào tàn sát đồng môn chỉ vì muốn đoạt vị sao? Không phải là đoạt vị, mà là lấy lại những thứ gì thuộc về ta. Lời nói còn chưa dứt, trên mặt Tả Vũ Nguyệt đã hứng chịu một quyền, thân thể bật lui về phía sau 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng hắn chảy ra vệt máu đỏ tươi. Dương Sách duỗi ra quả đấm to mập mạp cũng khẽ run lên, nhưng thứ càng là run rẩy nhiều hơn là tâm cảnh của hắn khi biết được chân tướng của Tả Vũ Nguyệt. Lúc trước người nói muốn xuất lực vì tông môn, đưa tông môn lên vị trí càng cao, đây chính là cách làm của người sao? Cuốn họng hơi lay động, Dương Sách nhịn không được nổ hóng một tiếng, nhẹ nhẹ chà đi máu tươi nơi khóe miệng. Tả Vũ Nguyệt nâng lên đôi mắt băng lạnh thản nhiên nói, đã là nỗ lực của ta, ta liền phải được hồi báo tương ứng. Không có chuyện tông môn vốn được Dương Vinh Hạnh đặc biệt đến trung tâm tông, ta liền bị những tên hỗn đản phong ân phụ nghĩa này đuổi xuống. Dương Mập Mạp, người tránh đà, nếu không ta liền thu thập luôn cả người đó. Tả Nguyệt từng bước đi về phía trước, khí tức băng lãnh trên thân dần dần tràn ra, sát ý cuồn cuộn ngăn không được tiến về phía trước. Dương Mập Mạp, người còn biết từ trước đến giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Mí mắt nhảy một cái, Dương Sách co chân lui lại về phía sau, giống như có chút khiếp đảm nhưng vẫn lại dính răng rống ra một tiếng. Lão tử là công phục của Ma Sát Tông, không lý do gì có thể nhìn đồng môn bị giết trước mặt lão tử. Vậy được, người có thể lui ra, đây là mệnh lệnh của bản tông chủ, hiện tại bản tông muốn đi xử lý tên phản đồ này. Đánh rắm, người dẫn kẻ địch tiến nhập tông môn tàn sát đồng môn, người cũng đã không còn là tông chủ. Dương Sách hét lên một tiếng, khí thế toàn thân nở rộ, thân thể Tả Nguyệt hơi chậm lại, trên mặt càng thêm giận dữ, nghĩa là quát lớn, ngay cả người cũng phản bội lão tử. Vừa dứt lời, Tả Nguyệt đạp chân xuống, bỗng nhiên vọt lên, mi mắt Dương Sách lắc một cái, trong lòng co rụt lại nhưng vẫn khẽ nghiến răng ưỡn ngực nghênh đón, trong tay ấn quyết liên tục, nhất thời một hảo cầu màu vàng đất phóng lên tận trời hướng tới Tả Nguyệt. Vẫn đạt tinh thần, chỉ là thần hồn thổ nguyên tố mà thôi, thật hợp với mập mạp ngươi, tất cả đều giả tạo, không có tác dụng gì. Trong mắt để lên tinh quang, Tả Nguyệt khinh thường bĩu môi, mỉa mai cười ra tiếng, nhưng ngay sau đó chợt vang lên tiếng rồng gầm, một đầu dao long màu đen từ thế nội Tả Nguyệt vọt ra, đuôi dao long hất lên liền quất bay quả cầu kia ra ngoài. Bù phu, trong nháy mắt hỏa cầu kia liền biến mất, trở lại trong cơ thể Dương Sách. Thân thể hắn cũng nhìn không được lắc một cái, miệng phun ra một máu tươi đỏ thắm, trong nháy mắt trở nên yếu ớt, mặt mày xanh xao, chỉ là một chiêu liền bị trọng thương. Cách biệt về thực lực của hai người quả thực là một trời một vực. Mập mạp chết bầm, để mang lại tay khoa thành trảo, một trảo của Tả Vũ Nguyệt chộp về hướng lồng ngực Dương Sách, trong mắt toát ra sát ý. Giao long trảo không ổn, hai người âm sát thấy cảnh này bọn hắn kinh hãi và lần không nghĩ tới Tả Nguyệt lại hung ác như vậy, đối với huynh đệ mấy trăm năm là Dương Sách cũng không buông tha, sau đó cùng nhau vọt lên ngăn cản. Nhưng là thực lực của bọn họ vượt thua xa, không phải là đối thủ của Tả Vũ Nguyệt. Bọn họ vừa mới thả ra thần hồn liền bị con giao long kia của Tả Vũ Nguyệt một đôi quất bay, hai người trọng thương thổ huyết, khó lại tiếp tục giao chiến. Móng vuốt sắc bén nhọn hiện ra, điện quang màu đen chớp mắt đã tới gần, thậm chí Dương Sách đã cảm nhận được một cổ sắc bén ập vào trước mặt, đâm đến mặt mũi hắn đau buốt. Trong mắt Tả Vũ Nguyệt cũng lộ ra ý cười lạnh lẽo, tàn khốc mà ngoan độc. Nhìn thấy như vậy, Dương Sách bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhắm mắt lại. Hay à, Ta quả nhiên vẫn không biết tự lượng sức mình. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thắng được ngươi, ta cần gì phải thể hiện như thế? Sớm biết như vậy, lúc trước không nên phí sức cứu mạng ngươi. Vẫn là Bạch Lão nói đúng, đoạt quyền bằng bạo lực tốt biết mấy, tránh cho tâm môn bị họa thành như vậy. Kíp! Đột nhiên một trảo mãnh liệt kia của Tam Nguyệt dừng lại đứng ngay trước mặt hắn, trong mắt hiện lên từng đạo tinh quang khó hiểu. Tam Nguyệt trầm ngâm một chút, giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Hắn thu lại trảo, xoay người đá ra một cái, đem nhân sắc đá văng ra ngoài. Một tiếng hét thảm, dưới sắc đụng vào mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Đợi khi hắn đứng dậy, đầy miệng đều là máu, phụt hai tiếng phun ra hai chiếc răng trắng tinh. A, răng của ta! Bờ môi run rẩy, dưới sắc che miệng lại, chịu được đau đớn mắng to. Tam Nguyệt tên đáng chết, người muốn giết thì cứ giết, cần gì phải tra tấn lợi tội như tiểu như vậy, cho lão tử một cái chết thống khoái được hay không? Tốt xấu gì lúc trước lão tử cũng bảo vệ tính mạng của ngươi. Dương mặt mặt những tiếng quát lớn kia còn chưa còn nói xong, một tiếng hát lớn khác lại vang lên. Không khỏi sững sờ, dưới sắc ngẩng đầu nhìn qua lại thấy Tào Vũ Nguyệt đang với mặt âm trầm nhìn hắn. Sau đó Tào Nguyệt lại liếc nhìn âm sắc cùng quy sắc ở một bên, thản nhiên nói: còn có hai người các ngươi, hôm nay ta thả cho các ngươi một con đường sống, nhưng từ bên đây về sau chúng ta cắt bào đoạn nghĩa, không ai nợ ai. Lần tiếp theo gặp lại, khi đối phó với những tên phản đồ các ngươi, Mãn Tông tuyệt không hạ thủ lưu tình. Nói xong hắn phất tay áo, vung lên một cái, tay áo trên người như hoa rơi, bạch một tiếng rơi xuống đất, không lại liếc nhìn bọn hắn một chút nào. Tào Nguyệt phất tay áo mang người rời đi, chỉ để lại ba người bọn họ nhìn tấm vải vóc huyết tàn trên mặt đất, trong lòng bất giác chỉ tắc chỉ thở dài một trận thất lạc. Từ nay về sau bọn họ cùng Tào Vũ Nguyệt không còn là huynh đệ. Bà Công Phục liếc nhìn ba người bọn họ một cái cũng thở sâu, sau đó trên trọng cúi đầu: xin lỗi ba vị Công Phục, vừa rồi lão phu đã hiểu lầm các ngươi, thì ra các ngươi không phải cùng một đám với hắn. Liếc nhìn nhau, ba người cười khổ một tiếng để thở dài: đúng vậy à, mà họ cùng Tào Vũ Nguyệt từ nay về sau đã triệt để không phải là một đám nữa. Ngay sau đó ba người mang theo Bà Công Phục đã bị trọng thương nhanh chóng rời khỏi nơi này, miễn cho truy binh lại đuổi theo. Tào Vũ Nguyệt nói là thay cho bọn họ một lần, nhưng nếu gặp một lần nữa, cho nên bốn người bọn họ có thể chạy bao xa liền chạy bấy nhiêu xa. Cùng thời gian đó còn có một số người cũng kinh hoàng chạy trốn tứ phương, tránh né những kẻ đuổi giết mà Tào Nguyệt phái ra. Dạ, trong tách thắt xâm lâm, hai người Dương Sách cùng Âm Sách đỡ tàn binh lão tướng Bà Công Phụng dưới ánh trăng tối tăm một đường chạy trốn tới hầm học. Chợt một âm thanh tình lệ của nữ tử vang lên, bốn người khẽ giật mình quay đầu nhìn qua, lại bắt gặp đám người Bạch Luyện chẳng biết từ lúc nào từ chỗ u ám lao ra. Mà Bà Công Phụng khi thấy cháu gái của mình, bất giác đại hỉ, cả kinh kêu lên: Luyện, ngươi cũng trốn thoát, quá tốt rồi. Bạch lão đầu, chúng ta vừa nãy mới đừng phải đám tiểu gia hỏa này, là sao các ngươi lại ở cùng một chỗ chứ? Lúc này Thức Công Phục đột nhiên thảy nhảy ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn ba người Dương Sát, sau đó lại hỏi Bạch Công Phục. Trong lòng biết rõ mọi người nghi hoặc, Bạch Công Phục mới đem mọi chuyện nói qua một lần. Mọi người cũng giật mình, thì ra ba người Dương Sát đã cắt bào đoạn nghĩa với Thảo Nguyệt, sau đó cũng bỏ đi cảnh giác, trở thành tri kỷ trong nghịch cảnh. Sau đó mọi người cũng giảng thuật tao ngộ của chính mình, rồi ghép các tình tiết lại, cuối cùng bọn họ cũng biết được chân tướng sự thật. Liền ai thắng liên tục, hay là nghĩ không ra Thằng Công Phục lại mưu tính sâu xa như thế, dùng kế hoạch như thế nhằm vào Trác Quảnh Gia. Chúng ta thật là quá bất cẩn rồi, coi như nội bộ ổn định thì chắc là bọn họ sợ hãi không dám tranh giành với chúng ta, tài lại nghĩ không ra bọn họ lại ra chiêu này. Phản Hạnh vỗ đùi một cái, Thằng Công Phục tức giận đến mức giơ chân. Bà Công Phục khẽ vuốt chòm râu, lông mày nhíu lại thật chặt. Bây giờ Đại Công Phục cùng Trác Tông Chủ đã bị ngộ hại, chúng ta những bài tướng tàn binh này chỉ không đến 50 người có thể trốn thoát, còn phải đối phó với sự truy sát của Tào Vũ Nguyệt, không biết nên đi đâu nào. Tóm lại, địa bàn của Tây Châu đã bị Chiến Tông chia cắt sạch sẽ, chúng ta nếu không bị truy sát thì cũng bị khu trục, xem ra chỉ có thể rời khỏi Tây Châu tìm con đường sống khác. Mi mắt hơi run rẩy, Âm Sát với mặt u sầu nói ra. Chậm rãi lắc đầu, Đại trưởng lão lãnh đạo lên tiếng: muốn đi ra khỏi Tây Châu nói nghe thì dễ, chỉ một giới này đã kéo dài mấy ngàn vạn dặm, đều là khu vực của Hộ Quốc Tam Tông. Chỉ riêng con đường thì phải đi qua Thiên Vũ, ra từ Khuyến Nhung, nơi đó là khu vực của Ngự Thú Tông. Nhưng là thế lực của Hộ Quốc Tam Tông ở Thiên Vũ. Bất chợt hai mắt Nguyệt Nhi tỏa sáng, không khỏi kêu ra tiếng: gia tộc của sư phụ không phải là đệ nhất thế gia ở Thiên Vũ sao? Lần trước tấn công Huyền Thiên Tông còn kề vai chiến đấu cùng chúng ta, lần này chúng ta gặp đại nạn, sao lại không đi cầu trợ bọn họ chứ? Cái này không có trì trệ, lông mày Đại trưởng lão nhíu lại thật sâu, vẻ mặt thấp thỏm lắc đầu: vẫn là quên đi, thế nhân đều keo kiệt, nếu như Trác Công Chủ còn sống có lẽ bọn họ sẽ chừa cho một chút mặt mũi, nhưng bây giờ Trác Công Chủ đã chết rồi, như thế nào bọn họ sẽ tiếp nhận khoai lang nóng bỏng tay là chúng ta chứ? Nó không chừng đến lúc chúng ta liên lạc với bọn họ liền đem bán chúng ta, ở đó thiết lập mai phục, chờ bắt được chúng ta liền giao cho Tạ Phúc Nguyệt. Sẽ không đâu, ta đã gặp qua gia chủ của bọn họ, là một người chính phái rất giả nghĩa khí. Ha, nhóc con thật kém hiểu biết, thế đạo này sao lại có nhiều người giả nghĩa khí như vậy, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Huống hồ Trác công chủ xuất thân ma đạo, lấy lòng dạ của hắn, gia tộc hắn xuất ra chắc cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, sao lại vì những bài tướng chúng ta mà làm ra quyết định lỗ mãng đắc tội với hồ quốc Thầm Tông chứ? Miễn cười lắc đầu, đại trưởng lão từ chối ý kiến. Ta thấy chúng ta không nên đem sinh tử của mình giao cho người khác. Bọn người vậy cũng gật đầu liên tục, chỉ có Nguyệt Nhi quệt miệng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng phiền muộn vô cùng. Dù sao cũng là người đã từng đồng sinh cộng tử, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Vân Hải vẫn là người đáng tin cậy. Bà công phục trầm ngâm một chút, mắt lóe lên tinh mang. Có lẽ chúng ta nên đi thị vũ thử một lần, hả? Lông mày nhíu lại, vẻ mặt mọi người kỳ dị nhìn hắn. Tất công phục cau mày nói ra, địa bàn của Thiên Vũ là Tam Tông, tai mắt đông đảo, rất nguy hiểm. Cũng vì nguy hiểm nên mới càng an toàn. Khóe miệng sẽ có đường không tà gì, bà công phục bình tĩnh nói. Các người suy nghĩ một chút, bọn người Tạ Phúc Nguyệt sao lại nghĩ tới chúng ta có thể dưới mi mắt bọn hắn lại mượn đường Thiên Vũ, đúng không? Tùy bình hắn phái ra cũng sẽ không đuổi theo hướng kia, mà là nhanh chóng lướt qua, cho khi bọn họ phát hiện chúng ta đã sớm chuồn mất, không đúng sao? Không có sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, sau cùng dựng lên ngón tay cái. Tốt, thế là mọi người quyết định sẽ đi đến vùng đất Thiên Vũ rộng lớn, sau đó rời đi Tây Châu tìm con đường sống khác. 3 tháng sau, trong một khu rừng rậm rạp xanh ngát tươi tốt, âm thanh vù vù không ngừng, mấy chục đạo bóng người xuất hiện tại chỗ này, chính là bọn người Bạc Công Phục. Trong 3 tháng này, bò tách ra đi các hướng khác nhau, dẫn đi truy binh, một bên đi đường về đường vòng trở lại phương hướng của Thiên Vũ, tụ hợp ở chỗ này chuẩn bị phá vây. Đến đủ hết chưa? Bạc Công Phục liếc nhìn mọi người một cái quá to, bình tĩnh gật đầu, mọi người cùng nhau kêu lên bẩm báo Bạc Công Phục đến đủ. Tốt, như vậy chúng ta bây giờ trực tiếp xuyên qua Thiên Vũ, nhanh chóng đi về Quỷ Nhung. Bình tĩnh gật đầu một cái, Bạc Công Phục lập tức dẫn ngựa đi đầu xông lên phía trước. Bọn người thấy vậy cuối cùng cũng đuổi theo, thế nhưng còn không đợi bỏ đi bao xa, một tiếng cười to kiệt ngạo đã vang lên trong rừng. Ha, một đám lão bất tử sau khi đè náo Huyền Thiên Tông của ta xong, thế mà còn muốn sống sót rời khỏi nơi này, quả là si tâm mộng tưởng. Viu viu viu, từng đạo hắc ảnh lóe qua, chỉ trong nháy mắt đã bao quanh mọi người. Hơn 100 cao thủ từ trên xuống dưới để tản ra khí thế cường hãn, nhìn ra đều là cao thủ hóa cảnh. Trong đó, bọn người ăn mặc phục thị hỗn tạp, và có phục dương mắt nhìn tới, trong lòng đã hiểu rõ. Người ở đây phần lớn đều là người có Thiên Hành Tông, số ít là cao thủ Huyền Thiên Tông cùng Ma Sát Tông. Đáng chết là có hơn 100 tên cường giả vây quanh. Nếu dựa vào binh lực của Huyền Thiên Tông cùng Ma Sát Tông thì chắc chắn không thể đạt được như vậy. Cũng chỉ có Thiên Hành Tông mới thể phái ra nhiều cao thủ như vậy. Như vậy, mấy chục người bọn họ chỉ có thể là cá trong chậu, rất khó để phá vây ra ngoài. Lâm Bàn nhíu lại, vẻ mặt bọn người Bạc Công Phục ngưng trọng, nghĩ năng nghĩ lợi. Bạc Công Phục, ngươi ở Ma Sát Tông cũng không phải là ngày một ngày hai, chắc cũng biết rõ Tạ Công Phục mưu trí sâu xa. Ngươi có thể nghĩ đến là nhân dân ông ta há lại nghĩ không ra sao? Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Những ngày này làm phiền các ngươi mang bọn ta xoay vòng vòng, nhưng mà đáng tiếc chúng ta ai cũng không bị mắc lừa. Lúc này một hắc y trưởng lão đi ra từ trong đám người, vô cùng chế giễu nó ra. Bạc Công Phục nhìn thấy liền biết hắn là người trong nội môn, không khỏi hận đến nghiến răng, hối hận vạn phần. Không bị tới bọn họ trốn nhiều ngày như vậy, lại vẫn chui đầu vào rọ, bị đối phương coi như khỉ mà đùa nghịch suốt 3 tháng trời, nghẹn khốt ra. Hồn hằng nghiến răng, trong mắt Bạc Công Phục hơi híp lại, trong lòng không phục. Thế Công Phục nhìn thấy vậy, lông mày chấn động, bình tĩnh nói: Bạch lão đầu, chúng ta cùng lao ra, liều cùng bọn hắn. Liều sao? Chỉ sợ các ngươi cũng không có tư cách đó. Dù sao các ngươi chỉ có ít người như vậy. Nhếch miệng lên, trưởng lão áo đen kia khinh thường cười một tiếng. Từ một khắc kia, khi các ngươi quyết định đi tới Thiên Vũ, liền đã đảm ra một quyết định sai lầm, toàn có nhất định bị diệt. Trong mắt co rút lại, trong lòng mọi người Bạc Công Phục giận dữ, nhưng cũng lại không thể làm gì khác. Bọn hắn nói đúng, cũng bởi vì quyết định này mới để bọn họ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như vậy. Thế nhưng lời hắn vừa dứt, từ giữa núi lại truyền ra âm thanh khinh miệt trêu chọc: Sai, người sai chính là các ngươi. Bọn họ tới Thiên Vũ làm quyết định đúng đắn, hả? Cái gì? Trong mắt chuyển một cái, thân thể bọn người trưởng lão áo đen không khỏi chấn động, bất khả tư nghị nhìn hướng xung quanh. Người nào? Người đến cứu bọn họ. Nơi theo tiếng cười khẽ, vù vù vù. Mấy chục thân ảnh màu đen thoáng hiện, bên trong có mấy tư thế cao thủ từ hóa cảnh ngũ trọng trở lên. Nguyệt Nhi dương mắt nhìn tới, bất chấp vui vẻ cả kêu lên: Lê lão, là các ngươi sao? Khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị, Lê lão không khỏi cười to lên tiếng: Chúng ta đã tiếp ứng các ngươi, nhanh cùng chúng ta giết ra ngoài. Được, Mọi người mặc quân phục thấy vậy, vẻ mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Minh Hữu ngày xưa cao thủ Lạc Gia vậy mà ra tay tương trợ, quá là trời đưa xuống thần binh, đưa than ngày tuyết rơi. Sau đó, mọi người mặc quân phục cũng xuất ra khí thế toàn thân, lao ra ngoài vòng vây. Mọi người Lạc Kinh Thiên cũng tấn công từ ngoài vào trong. Kết quả là nội ứng ngoại hợp, chỉ trong giây mắt, bọn người đã bao vây lại những truy binh này, để cho bọn hắn thất kinh loạn thành một đoàn. Tên trưởng lão áo đen kia cũng nhìn không được mà cả kinh kêu lên: các ngươi đến cùng là người phương nào, lại dám cản trở việc làm của Hộ Tam Tông chúng ta sao? Lão phù còn không biết cái gì là Tam Tông, chỉ biết là các ngươi đem khách nhân của chúng ta cầm ở ngoài cửa mà thôi. Cười lớn một tiếng, lúc này lại lão đánh ra một chưởng hướng về người kia, người kia cả kinh cũng đánh lại một chưởng. Ầm! Thực lực của Lệ Kình Thiên vốn là phi phàm, dũng mãnh vô song. Bên kia chỉ là một trưởng lão bình thường ở Ma Sát Tông, làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Chỉ dưới một chiêu này, người nọ đã miệng phun máu tươi, trong nhắm mắt yếu ớt, bất giác lui xuống. Mà người gặp tình huống này cũng đã có thêm hiểu biết, có năm đại cao thủ Lạc Gia mở đường, quả là thần cản nhất thần, ma cản nhất ma. Những truy binh lúc nãy truy sát bọn họ, sao lại liệu trước được sẽ có tình huống như vậy? Tuy bọn hắn có hơn 100 cao thủ, bọn người Lạc Gia cùng bắt công phục hợp lại cũng chỉ chưa tới 60 người, nhưng những truy binh này lại bị đánh tới trời tay không kịp, nhất thời khí thế bị suy yếu đi rất nhiều. Mà khí thế bị suy yếu liền ảnh hưởng tới chiến lực, có nhiều người hơn nữa cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể không ngừng lui lại. Cuối cùng một đám truy binh trước kia còn như lang như hổ, giờ đây lại bị nhân mã hai phe đánh tới chạy chỗ chết, phải bất đắc dĩ chạy trốn mất dạng. Nhưng bọn họ bị đánh chạy cũng có chút chỗ không hiểu, vì sao bọn họ vốn là người đông thế mạnh ngược lại bị đánh chạy chứ? Từ chỗ xa trên đỉnh núi có hai bóng người đứng ở đó, một nam một nữ, chính là đội trưởng của ảnh đội Lôi Vũ Đình của Lạc Gia, còn quân sư của đại quân Lạc Gia U Minh. Nhìn trận chiến này đã định, Lôi Vũ Đình sờ cằm gần gần đầu thì thào lên tiếng: thật sự bị người nói đúng, đám người Lệ Lão thế mà lại trong nháy mắt đem đối phương đánh bại, không thể buông tha, dùng giả thắng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang khó hiểu, U Minh cười khẽ một tiếng: có đôi khi chiến tranh chỉ là chuyện trong nháy mắt, hoặc chỉ là một ý niệm trong đầu, dám đánh hay không dám đánh liền quyết định thắng bại. Lệ Lão bọn họ tiên hạ thủ vi cường đột kích trước, cho dù chỉ có hơn 20 người, những trận chiến này cũng tất thắng. Được rồi, nhiệm vụ tiếp ứng của chúng ta đã hoàn thành, tiếp theo thì nhìn bố cục của lão đầu đánh vô thường đó đi. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, U Minh thăm thẳm rời đi. Lôi Vũ Đình đi khẽ một cái, cười khẽ một tiếng, cũng cùng đi theo. Mà cách đó không xa, bên trong đài cao có một tòa thành lớn, Lạc Văn Hải cùng Lãnh Vô Thường đang nhàn nhã thưởng trà, ôn dung tự tại. Gia chủ, ngài vậy mà không chút nào cuống cuồng sao? Trong một tòa đại sảnh trang nhã, Lãnh Vô Thường thỉnh thoảng gõ nhẹ bát trà, nhướng mắt nhìn Lạc Văn Hải đang ngồi phía trên. Hắn cười khẽ một tiếng nói ra. Lạc Văn Hải trấn tĩnh dị thường, từ chối ý kiến nói ra: Lãnh tiên sinh đã nói như thế, chắc là đã có tính trước, còn cần gì ta phải lo lắng chứ? Cũng nhờ gia chủ nâng đỡ, đối với Lãnh mỗ tín nhiệm có thừa. Trong lòng cảm động, Lãnh Vô Thường thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, qua nhiều năm như vậy, Lãnh Vô Thường vẫn luôn tín nhiệm bọn họ, để cho đám lão gia hỏa bọn họ rất vui mừng, thề sống thề chết báo đáp. Lãnh Vô Thường nhướng mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, chỉ là khóe miệng hơi vểnh lên, cúi đầu tiếp tục thưởng trà. Chỉ trong chốc lát, một đoàn tiếng bước chân vang lên, âm thanh hét to của Lệ Tử Thiên cũng vang vọng ngoài cửa: khởi bẩm gia chủ, người đã được bọn ta đánh vào, mau mau cho mời. Trước mắt sáng lên, Lãnh Vô Hải đứng dậy mừng rỡ kêu lên. Lãnh Vô Thường thấy hắn như vậy thì mỉm cười cũng đứng dậy theo. Lúc này cửa phòng mở ra, dưới sự dẫn dắt của Lệ Kình Thiên, đám người bạn công phục đã đi vào đại sảnh. Khi nhìn thấy Lãnh Vô Hải liền vẻ mặt cảm kích bái tạ, đa tạ ân cứu giúp của Lạc gia chủ. Các vị khách khí, mau mau đứng lên. Vội vã khoát tay đem mọi người đỡ dậy, vẻ mặt Lãnh Vô Hải cảm thán: Lạc gia chúng ta là do một tay Trác Đại Ca chống lên, các ngươi lại là tâm phúc của Trác Đại Ca, thì chúng ta cũng là người một nhà, đã biết các ngươi gặp nạn, bản gia chủ hắn có thể không cứu giúp sao? Dù nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng là chiến hữu đã từng kề vai chiến đấu cùng nhau. Tiếng cười to cởi mở của Lạc Văn Hải truyền vào tai tất cả mọi người, lại để cho bọn họ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Vậy mà lúc trước bọn họ còn hoài nghi độ tin cậy của Lạc gia, nhưng bọn họ vạn lần không nghĩ tới Lạc gia gia chủ vẫn còn trượng nghĩa như thế, chỉ bởi vì bọn họ có quan hệ với Trác Phàm mà ra tay cứu mạng bọn họ. Phải biết nếu Lạc gia làm như vậy chẳng khác nào là làm địch với Tam Tông, có mầm họa diệt môn à. Người tại đây trong lòng mọi người càng thêm hổ thẹn, bà công phục dẫn đầu tiến lên phía trước một bước, lần nữa bái hạ về phía Lạc Văn Hải. Lạc gia chủ, lời này là chúng ta liên lụy tới các ngươi, vỗ các ngươi sẽ không bị cuốn vào thị phi của Tam Tông. Nhưng bây giờ hay gia Bạch lão đừng nói như vậy, từ khi bắt đầu có người muốn đối phó với Trác Đại Ca thì Lạc gia chúng ta liền đã bị cuốn vào bên trong. Trong mắt lóe lên tinh quang, sắc mặt Lão Bất Hải nghiêm lặng khi phát ra. Lúc trước khi ta kế vị gia chủ đã từng lập thời lệ nặng lời thề nặng, địch nhân của Trác Đại Ca cũng là địch nhân của toàn bộ Lạc gia, không quản hắn là ai, mạnh tới cỡ nào, Lạc gia chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ Trác Đại Ca đến cùng. Thân thể chấn động, mọi người nhìn khuôn mặt kiên định của Lạc Vân Hải, trong lòng liền sợ hãi thán phục. Đây là tình nghĩa như thế nào chứ, mới thể làm cho một gia tộc dốc sức làm tất cả vì một người như thế. Thà rằng cơ nghiệp tích lũy bấy lâu đã bị phá hủy trong nháy mắt, nhưng cũng muốn chống đỡ người kia đến cùng. Khó trách lúc trước Trác quản gia tình nguyện bỏ đi vị trí tông chủ, còn muốn trở về nơi này, thì ra mỗi người nơi này để đánh giá, để hắn lưu luyến. Trong lúc nhất thời, bọn người bà công phục vừa tán thưởng vừa hâm mộ, dù sao chỗ đáng để thuộc về như thế này, cho dù lúc trước bọn họ ở Ma Sát Tông thời gian dài như vậy cũng vẫn không có cảm giác gì. Nói cho cùng, tất cả mọi người ở Ma Sát Tông chỉ là vì lợi ích mà kết hợp, mà Lạc gia mới là chỗ tập hợp nhân tâm chân chính. Lúc này trong nhắm mắt mọi người đã hiểu được vì sao lúc trước Trác quản gia nóng lòng sốt ruột muốn về nhà như vậy. Bỗng nhiên từng tiếng bạo hưởng vang lên bên tai đám người, đến thiên địa đều phải chấn động không ngừng, tòa đại sảnh này cũng két két rung động, phảng phất như muốn sụp đổ. Mọi người giật lấy mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lông mày Lão Bất Hải cũng nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Lão Vô Thượng đang đứng một bên, trong mắt mang vẻ theo vẻ hỏi thăm.